Vợ ơi, theo anh về, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tranh mặc đồ kín đáo tay xách đồ đi khỏi chung cư, tất cả đều rất thuận lợi nhưng vừa mới xuống quầy tiếp tân trả phòng, đoàn cảnh sát không nhanh không chặn trước cô ta. Ở đâu có Dreamer, con người tụ lại rất đông. Bây giờ cũng vậy, quá nhiều người đội trưởng đứng đầu như bức tường cứng cáp chặn chỗ đi của Tạ Tranh. Cô ta liền biết được điều không hay, cố gắng lách người muốn đi tiếp. Tuy nhiên chưa kịp bước đi một bước lại tiếp tục bị chặn lại. Thưa cô Tạ Tranh, chúng tôi có nhiệm vụ bắt cô về trụ sở cảnh sát, cô bị nghi là chủ mưu đằng sau thuê giang hồ đánh hội đồng minh tinh đinh đinh. Nói xong, người đội trưởng nhanh chóng tháo chiếc nón lưỡi chai xuống. Khuôn mặt cô ta xuất hiện trước công chúng, mọi người lập tức bất ngờ mà lấy điện thoại ra chụp hình và quay lại. Tạ Tranh lúc bây giờ không biết phải làm thế nào, vừa sợ hãi lại vừa không muốn bị bắt lại. Đành liều một lần, cái gì thế kia, nghe cô nói vậy, đồng loạt tất cả nhìn về phía cô ta nhìn. Tạ Tranh lợi dụng liền tháo chạy, vận dụng hết thể lực bây giờ chạy thật nhanh, không quay đầu lại. Quẹo vào những con ngõ ngoằn ngoèo, thành công cắt đuôi được bọn cảnh sát, nhưng không ngờ, người tính không bắt trời tính. Trước mắt cô ta bây giờ là người đội trưởng khi nãy, hắn ta như núi như tượng đứng vững vàng nhìn cô ta. Chấm, tuyệt vọng cùng với sợ hãi khiến cô ta trẹo chân mà ngã thụp xuống đất. Người đội trưởng đó chứng kiến đồng đội của mình tới còng tay của cô ta lại, mới nói. Cô đã phạm thêm tội cản trở cảnh sát thi hành công vụ. Cầu nguyện cho chính mình đi. Tối hôm đó đoạn clip Tạ Tranh chạy trốn khỏi khách sạn và nhanh chóng liền bị áp giải lên cảnh sát được tung lên mạng. Không những thế các kênh truyền hình nói về thần tượng trên TV cũng đang không ngừng lên án cô ta. Chấm, con mẹ nó, một lũ ăn hại. Trong căn phòng tối nhấp nháy ánh sáng từ màn hình TV bỗng nhiên lên tiếng chửi rủa của người phụ nữ. Reng, mẹ mày con khốn, mau chóng chuyển bọn tao 20 tỷ. Còn mẹ nó, 20 tỷ, làm việc thì thất bại mà mở miệng lại đòi tiền, cái lũ ăn hại chúng mày nhờ ai mà ra khỏi đồn cảnh sát hả? Mày còn kết công với ông à, mày không giúp bọn tao ra thì mày cũng chết, không do dự gì nữa, mau chóng chuyển cho tao 20 tỷ. Bọn mày điên à, 20 tỷ, số tiền lớn như vậy tao làm sao có được? Hừ, không phải ông bố mày có cái tập đoàn nổi tiếng xịn sò đấy à, tiền xài không hết mà nói như vậy, con khốn, mày đừng hòng giở trò, trong vòng 30 phút mày phải chuyển cho tao 20 tỷ. Nếu không mày chết chắc đó. Tút, tút, xoảng, ly rượu vang đỏ trên tay cô ta bị quăng mạnh xuống sàn đá, tức giận nhìn vào đồng hồ. Trong vòng 30 phút sao cô ta có thể kiếm đâu ra 20 tỷ? Làm sao bây giờ? Không bao lâu sau Tạ Tranh cũng được đem về trụ sở cảnh sát tại phòng tra khảo, cô ta đối mặt với hai vị cảnh sát. Tạ Tranh, chúng tôi cần cô hợp tác thành thật khai báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Nếu không cô tự biết mình lãnh hậu quả gì rồi đấy. Hai vị cảnh sát nhìn thấy Tạ Tranh thất thần một mình nhìn trầm xuống bàn, lạnh lùng đặt ra câu hỏi. Có phải cô chính là người thuê người tấn công nữ minh tinh đinh đinh phải không? Không phải tôi làm. Tạ Tranh, chúng tôi nhân chứng nói cô chính là thủ phạm cho chuyện này, cô còn có thể chối sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, thật không phải tôi, là Đinh Ngọc, là cô ta thuê bọn chúng, chắc chắn cô ta đã đề phòng được bọn chúng sẽ bị bắt và đổ oan cho tôi, là cô ta, là cô ta. Chấm chấm chấm chấm chấm. Xin lỗi mọi người vì mình đã bay đi đâu lâu quá giờ quay lại liền cạn kiệt ý tưởng. Mọi người có ý gì không gợi ý cho mình với? Mọi người thật khỏe mạnh nha, nhớ rửa tay kỹ, và đi đâu nhớ đeo khẩu trang để đánh bay corona nha. Yêu mọi người, cách chương.